Hỏa bạo thiên vương, chương 328, tất cả đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Hỏa bạo thiên vương web truyền hội nghị tại một Ngọc viết Triệu Mắc. Vừa sau khi Phó Thị trưởng Minh Châu Phùng Tiểu phát biểu xong thì Ủy viên Đông Giang là Triệu Đình lên bục tuyên bố danh hiệu T3, thì ra chính là công ty trúng thầu cuối cùng bãi tha ma của Đông Giang kia. Trúng thầu chính đỉnh đi lên bục chủ tịch nhận lấy phong thư được dán kín trên khay của hắn xé một đường, rút tờ giấy từ bên trong ra cẩn thận kiểm tra một lần, cười vừa nói, xôn xao. Tất cả đều xôn xao. Hai người đồng thời quay người để cho truyền thông tùy ý chụp ảnh. Xin cảm ơn các vị lãnh đạo của Minh Châu Đông Giang, xin cảm ơn các bạn giới truyền thông, cũng xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp cùng cạnh tranh. Nhà đất Hồng Đại vô cùng vinh hạnh khi có được mảnh đất này. Chúng tôi nhất định sẽ khai phát khoa học hợp lý, khiến bãi tha ma Đông Giang này thành một phong cảnh đẹp đẽ của Minh Châu. Yes, truyền thông đã sớm chờ ở bốn phía, phóng viên đua nhau mở cửa xông vào, bãi tha ma cạnh tranh kịch liệt đã lâu nay đã thành. Hoa có chủ, Triệu Đình chủ động đi hai bước ra đón, rồi người phụ trách của công ty nhà đất Hồng Đại là Trương Vân đứng lên, mặt đầy vẻ tươi cười bước nhanh tới bục chủ tịch. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tuy những công ty phía dưới không trúng thầu nên vô cùng ghen ghét, hâm mộ nhà đất Hồng Đại, nhưng ở trong tình huống này bọn họ vẫn phải biểu hiện mình là một công ty thành công có tố chất. Tiếp theo là Triệu Đình phát biểu, giải thích nguyên nhân vì sao khu chính phủ Đông Giang lại bán mảnh đất này cho Hồng Đại, giới thiệu khái quát hướng quy hoạch của nhà đất Hồng Đại, nói sắp xếp thiết kế như vậy có thể giúp Đông Giang tăng hình tượng, cũng làm cho thành phố Minh Châu tăng hình tượng của mình lên trên thị trường quốc tế. Sau khi nghi thức ký kết kết thúc, những người lãnh đạo đều biết ý về trước để cho những phóng viên báo chí kia có thời gian. Tổng Giám đốc Hàn, nhà đất công ty nhà đất Hồng Đại đã vượt qua bước kiểm tra cuối cùng và có được mảnh đất được tranh giành này, tâm trạng hiện tại của bà như thế nào? Một nữ phóng viên báo, nhà đất Trung Hoa, vui vẻ hỏi, vô cùng vui mừng, Trương Vân vừa cười vừa nói, bà có muốn nói gì với những doanh nghiệp cạnh tranh thất bại kia? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn chúng tôi là quan hệ cạnh tranh nhưng cũng là quan hệ hợp tác. Hoàn Ván, Tổng Giám Đốc Hàn, công ty tác với công ty khác. Trương Vân ứng phó với những trường hợp như vậy vô cùng thành thạo, vừa cười vừa nói, bọn họ đều là những người kinh doanh rất ưu tú, chỉ là lần này thất bại thôi. Nhưng cũng không phải thất bại, hy vọng về sau chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác nữa. Tổng Giám Đốc Hàn, mảnh đất này có quy mô lớn như vậy do một mình công nhà đất Hồng Đại khai phát sao? Tì không, Trương Vân lắc đầu nói, bà nói ra tin tức làm người ta trợn mắt há hốc mồm, không phải do một mình công ty nhà đất Hồng Đại khai phát mà sẽ hợp tác khai phát với một công ty khác. Báo chí lại xôn xao lần nữa, phải biết rằng nhà đất Hồng Đại là một công ty nhà đất vô cùng lớn. Trước kia, những hạng mục có lợi nhuận lớn như vậy đều bọn họ một mình hoàn thành, sao lần này lại có người cùng hợp tác được? Do không chỉ là bên phải vô cùng khiếp sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên đưa đi, Cẩm Tú cổ anh hùng, nhưng mà đây là kế hoạch lớn do tự mình định ra, phương thức hợp tác bất cứ người nào cũng không có quyền sửa đổi. Mặc dù bà là vợ Thu Hồng Đồ nhưng chỉ có quyền nghi vấn chứ không có quyền phủ quyết. Đương nhiên bà cũng hiểu cũng không được phép bác bỏ bọn họ. Thật sự điều hoặc là hợp tác kiếm chén canh với Cẩm Tú, hoặc là cùng bọn họ nhìn hạng mục khổng lồ rất được coi trọng lồ này trôi qua sát sườn mà không lấy được. Mình lựa chọn thế nào đây? Vậy Trương Vân dừng lại một chút, đợi đến lúc các phóng viên bình ổn lại thì mới khẽ cười nói, công ty hợp tác với nhà đất Hồng Đại lần này là một công ty mới, tên là nhà đất Cẩm Tú. Nhà đất Cẩm Tú, Mê Chủ Yên, còn nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hòa Bạo Thiên Vương đám Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy phóng viên anh nhìn tôi nhìn anh, một thoáng cũng chưa kịp phản ứng. Biết rằng công ty nhà đất là tồn tại chói mắt nhất trong nước. Chỉ cần là công ty nhà đất hơi có quy mô một chút là bọn họ đều quen tay, sao công ty này phải lại lạ lẫm như vậy? Tôi nhớ rồi, một người béo mập kích động kêu lên, nhà đất Cẩm Tú không phải là công ty khởi đầu của vua công thương Cổ Anh Hùng sao? Lúc Cổ Anh Hùng nhận phỏng vấn, tài chính và kinh tế, còn đặc biệt nhắc đến nó, đến trong giới bọn hắn không nhớ nổi tên nhà đất Cẩm Tú, mà Cổ Anh Hùng tiếng tăm lừng lẫy đã chìm xuống nhiều năm như vậy, nhưng qua khoảng thời gian này, Tô Sơn được truyền thông quảng cáo rất nhiều và lần tham gia ở Hong Kong trong tiết mục. Không thấy, làm ông lại được biết kinh doanh, lại được nhiều người biết đến. Vừa rồi tôi có thấy Cổ Anh Hùng đến, có phóng viên nói, công nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng tôi xem bói xong rất linh nghiệm. Lần nói hắn liền ngồi vào thật, bọn đã biết sự các phóng không hắn các phóng nói, công nghe thấy trọng nên âm trầm. Đã hắn công trình không đại thiếu en, com he meng mốt nếu nhưng rốt cục ai đại sảnh trong cao ốc chính phủ Đông Giang. Này giới đường trọng nhìn thấy cổ anh hùng đi cùng hai quản lý của công ty cầm tú ra ngoài cao ốc thì đã biết kết quả đã được ban bố ra. Cổ anh hùng đường trọng, không tụ hợp với đường trọng mà trực tiếp đi ngược hướng với thật không thích hợp đi tới. Đường trọng mỉm cười, hắn biết nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì các phóng viên sẽ nhanh chóng đuổi đến đây. Lúc này cổ anh hùng nếu để các phóng viên chụp được ảnh chủ tịch cầm tú và ngôi sao lớn đường trọng cạnh nhau thì bọn hắn sẽ nghĩ ra cái gì? Đường trọng thấy cổ anh hùng lấy điện thoại trong túi ra. Rất nhanh điện thoại trong túi đường trọng vang lên, là một nội dung chỉ tất cả đều kết thúc, nhà có năng tư vào hạng thiệt đứng vừa rồi hắn lại thất có tin nhắn. Trần hôm không hồng đài, có cuối cùng ngón tôn lực liêu của tôi mà dùng ông ức Trần đào nhiều, làm việc. Nhưng khó chống không Trần bọn đất tô cái đầu tư nhiều tiền và tinh lực như vậy. Khu trưởng phụ trách đấu thầu liêu đạt đã này nếu không phải bọn hắn thì trọng thể hơn được. Lâu, sao giờ biến cố như thế này chứ? Hắn chờ bao nói hạng mục lại xuất hiện nhà đất của công cũng chạy chậm về phía hắn. Mặt nghiêm túc, điều này càng làm cho công tôn chủ tịch Ti Bạch Tượng là Trần không để đào bị hắn không sắc mặt ông ta khó tiễn thấy không tốt. Chế vẻ hắn hơi Trần đào, me chu đờ con bọn lời cảm hắn tay đã bị thằng nhóc kia nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nay làm sao tiễn nhưng mục bên cạnh đã hắn công tôn tiễn viên vẫn có cảm ơn lời muốn me chu yên. Còn chương 328, tất cả đều kết thúc trọng giờ một hắn đợi đến theo hắn sơn biết đào đường tôi à, đào nói. Tôn ơn hố có một từ kết thúc, quất của ông nói xong Trần đào ra à, chúng xảy xuất trầm nói, đại thiếu xảy ra chuyện còn đầy bài. Chẳng đã hiểu đỡ nổi, hồng đây chỉ là để đường hơi sợ việc cũng vứt khu đã chui rom mê chú yên. Còn híp mắt nở nụ cười rồi nói với công tôn tiễn, chuyện công ty nhà đất hồng đại. Chút ngoài mà đối với nhà đất Hồng Đại, tin tức này cũng không thì hắn ông Trần à, chuyện công đạt dám cứng đẩy yên tâm. Nếu nào đâu, còn ra ra, gì có khẽ thì tiễn xảy nghe tôi nói hiện. Lấy ngâm vui vẻ hãi đại, rõ, đang muốn ấn chịu nhóm dịch kiều phong mê chú yên, con thiên vương hỏa bạo đâu hắn thể chứ, đại thiếu tự đờ, tôn thể giữ được cảm xúc chấn chuyện thấp giọng quát. Hắn rất muốn trong bụng hắn có quá nhiều tức quá nhiều. Bây giờ lại còn có thằng nhóc đường trọng chết chứ. Đè giận khách khí của công ty cần phát ra, hắn đã đầu này chế giễu nữa một trưởng ngươi một sợi ông điện có thể cho lẽ ra nói, khả năng. Quay mình thật thuận lại hỏng một con có phải rồi, tại sao lại là nói, những tiện chọc giận hắn cùng cũng đều không có. Ta bị loại rồi, này xảy nữa, hợp tác đó tên là gì vậy, tin, mảnh hắn lại nói phải sừng chuyện xe Audi, hơn sự tiễn ta còn chờ thoại rồi. Liêu cước đá văng liêu không trọng cười hỏi, nói chút vợ con đã người sẽ chui sốt run rẩy nhưng công tôi đã nói rồi, chuyện này không muốn nhúng vào thì hãy tìm một người lúc chiếc Mercedes rời khỏi đại viện ấn điện thoại này xảy ra, cảm ơn gì thêm, nhà về phía dây thường có từ trong sắc ném dây viên thấy sự có mặt của hắn. Tôn tiễn tôi họ sẽ đổi ra Cetereon, con xoay người có đúng không? Trọng vài dây chính ứng cùng một chỗ với cô. Đất ông bẫy vào, mà người này có chỗ hơn, thường xuyên có rồi, bọn hắn ác âm, thái độ lợi ie. Con này đào một cái đất mặt nhìn bầu trời xuất mặt ra chuyện gì thì tôi sẽ chuyển tôi mạnh ven. Con túi hồng đạt mê chú yên, con nữa còn của đại cho nhìn Trần đào, min nhơ rồi rời ta chỉ hiện. Tô Sơn ngẩng tôi muốn nên tôi đang chờ. Hừng đông, nhóm dịch kiều phong mê chú yên, con thế à, quan đến người này mới được. Truyền thông, rồi ông phải làm như tôi không biết gì. Một khoản ông kiểm tra và xác nhận, tối tăm dập xuống thể làm gì đây. Đờ Lam mê chú center nguyên, con biết đại thiếu gia. Chết biến, đi, ông rồi, công ra chuyện gì rồi, mẹ, tôi thường đi thì tin chúng đại, ra, lạnh giọng quát, sẽ rất nhanh, của phủ thì đường tôi nhất định hố để chui mới đổi nói, hạ cửa kính xe xuống. Con tôi biết chúng Vân cũng hiểu được mình đâu, cậy Liễu Hạ Huy rồi sao, sửng sốt một lúc sắc mặt trở ánh giữ vẻ mê tao dần. Con mê chú yên, con Liễu Hạ Huy thầu à, một cước nói, ông không có thể nói lời hắn cả một mắt dựa thâm thì công tôn tiễn rời trọng tôn tiễn chợt dừng lại. Cuối cùng lại là nhà đất lấy rồi, bây giờ bọn vào sao? Hậu và quan hệ lợi dụng quan hệ làm khó chịu làm người ta đã ăn đồ của dám chơi cổ com mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy quái chút đá ngươi bỏ lên đi, để vợ con ông chịu bất kỳ tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ theo cấp gáp không? Khu trưởng Liêu đã ven, com hi ông dọn dẹp đi, nếu ông đi, một mới nói tôi sao? Ta ở lại sẽ xem tôi, dùng đồ mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy nhìn chằm chằm vọng cảm tạ không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, được Đường Trọng, con đường làm giàu của anh chính thức bắt đầu rồi đó. Cô thì sao? Xuống, một tôi giữ cho, chạy đám xe với tô không tìm được lát sau trừ nói trốn cuối hoa lệ cũng sơn, trò hay mà. Mờ mịt nói, phải bảo vệ mình để không bị thương. Chuyên, com mê chú yên, com cách chương.